Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 238. Khóc chuyện audio.com. Chương 238. Siêu cường hàn độc, nương, nữ nhi vô dụng, không đem ôn gì cấp cứu trở về tới. Kiều tiểu đồng học mặt vô biểu tình nói. Cũng may mà này tiểu hài tử quanh năm suốt tháng mặt vô biểu tình thói quen. Bằng không muốn cho nàng trang cái áy náy gì đó cảm xúc. Phòng chừng cũng trang không giống. Đứa nhỏ ngốc, mấy cái đại nhân liên tục não bổ ra tiểu hài tử. Ra sức đuổi theo bất đắc dĩ đi vòng vèo. Hình ảnh, sôi nổi an ủi nói. Người này nha đầu ngốc, người mới bao lớn, có thể bảo vệ chính mình đã không tồi. Đúng vậy, phụ thân có cảm mà phát. Các ngươi bình an trở về liền hảo. Kiều nhị thúc thở dài. Tổng kết một câu, thế sự khó liệu, đây cũng là mệnh đi. Ôn tiểu thư quá xui xẻo. Ra cửa còn nói chút không may mắn nói. Kết quả, tiểu hài tử bưng khuôn mặt nhỏ không gì biểu tình. Trong lòng kỳ thật có điểm muốn cười. Kiều Trung Bang đám người lại trấn an nàng một phen. Mỉm cười tiễn đi Mặc thái tử. Liền chạy nhanh làm mấy cái hài tử rửa mặt nghỉ ngơi đi. Sương phòng nội, Kiều Mộc ghé vào thau tắm thượng phiên động kia chỉ chứa đầy cánh hoa đá quý tráp. Hừ nhẹ một tiếng đô đô cái miệng nhỏ. Vén lên vài miếng cánh hoa chiếu vào trên mặt nước. Kiều Mộc ở trong nước đá đá một đôi chân nhỏ. Tay nhỏ hơi hơi vừa nhấc. Một chương lam phù lẳng lặng mà huyền phù ở nàng trước mắt. Từ trí vật phù nội lấy ra kia bồn hoa, ôm đặt ở thau tắm biên vòng ghế thượng, Kiều Mộc tay nhỏ trung hoành ra một phen tiểu xảo kéo. Cầu cầu, ngủ không, Kiều Mộc cầm kéo, để sát vào kia cây đóa hoa, cắt xuống trong đó một chi nụ hoa, nhất nhất lột ra cánh hoa, lộ ra trong đó màu xanh nhạt nhụy hoa, nho nhỏ trên nhụy hoa, kết mười mấy viên xanh lá cây sắc tiểu hạt châu. Từng viên tiểu xảo viên lan, da mềm thùng thùng, không thể trọng niết, chỉ có thể thắng lợi dễ dàng. Nhìn qua thập phần tinh xảo, Kiều Mộc động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Đêm này đó xanh lá cây sắc tiểu hạt châu, từng viên lấy xuống dưới. Toàn bộ bài đặt ở một đóa hoa cánh thượng, người có thể cùng ta nói. Ta vì cái gì sẽ biết, này căn bản không phải một gốc cây hải đường. Mà là một gốc cây dược dùng thực vật, tên là thanh la hoa. Kiều Mộc duỗi tay nhẹ nhàng khẩy một chút mấy viên tiểu hạt châu. Mỗi một đóa nụ hoa đại phóng thanh la hoa hoa nhụy nội. Sẽ kết tới có 10 viên thanh la tử. Thứ này chế ra độc hoàn. Này lạnh lẽo độc tính sẽ so với phía trước vị kia cái gì vương phủ tiểu thư cho ta âm độc đan. Mạnh hơn ngàn lần, Kiều Mộc ngửa đầu. Khóe miệng hơi cong, nhìn chằm chằm kia bồn thanh la hoa, trừ bỏ bị nàng lấy đi này một chi nụ hoa, chậu hoa nội khác còn có 3-4 chi lược tiểu một chút. Trừ cái này ra, đại đoá nộ phóng hoa đoàn là đã mất đi dược dùng giá trị. Cầu cầu, ta thật đến cùng người học quả y thuật, vì sao ta, không nhớ rõ, tay nhỏ kích thích một chút thau tắm nội mặt nước, Kiều Mộc thanh âm hơi thấp. Ngực không biết vì sao lại có chút dầu dĩ. Tiểu chủ nhân, cầu cầu chỉ nhớ rõ. Người bối quá sách thuốc dừa kinh vạn độc thánh cuốn từ tự y độc thư tịch vô số. Người sư phụ a, kỳ thật đặc biệt lợi hại. Nhưng bởi vì tiểu chủ nhân ngươi vượt qua thời không trọng sinh phản hồi. Người rất lớn một bộ phận lực lượng đều bị phong ấn. Ảnh hưởng tới rồi ngươi bộ phận ký ức tùy theo thiếu hụt. Cầu cầu nếu hiện tại có thể ở tiểu kiều đồng học trước mặt. Kia tất nhiên là một chương nghiêm túc mặt. Tiểu chủ nhân ngươi bị phong ấn sau. Kỳ thật nhất bi thảm chính là cầu cầu A, này mẹ nó phong cách đột truyền. Khóc khai làn điệu là chuyện như thế nào? Cầu cầu dùng đã lâu. Mới tích cóp một chút lực lượng. Thật vất vả mới mọc ra 2 mảnh lá cây đâu. May mắn tiểu chủ nhân bị phong ấn sau. Kia 2 chỉ đồ tham ăn cũng bị phong ở chủ tinh thượng. Bằng không ta này 2 mảnh lá cây, lại nếu không bảo lạp, ta nhớ rõ người nói, người phiến lá chẳng những có thể làm người cảm giác gia tăng huyền lực. Người thường ăn còn có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Cây nhỏ ở đan điền nội cả người run lên, tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Cách chương.